Với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 27 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment, share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 27 của bộ truyện này. Ngày thứ hai, bên trong nhị trung, Hồng Kỳ phấp phới, người đông nghìn nghịch. Có rất đông người, vô số phụ huynh kéo đến trong khuôn viên trường nhị trung, kèm theo tiếng nhạc truyền đến từ tứ phía, khiến cho người nghe cứ ngỡ như đang tổ chức đại hội thể thao. Nhiều học sinh bị bắt đi sau khi trải qua cửa Thủy Tinh và Hồ Thanh Tâm, bây giờ đều đã được thả trở về. Vẫn còn một số người lo lắng, có một cơ hội như thế này ngay trước mặt. Tự nhiên tất cả mọi người đều sẽ tích cực tham gia các hoạt động chung của trường. Tất nhiên là có hai người không trở lại. Trịnh Đức Nghĩa, Trịnh Phương Trí. Trịnh Đức Nghĩa và Trịnh Đại Thiếu chết một cách im hơi lặng tiếng trong nhà tù Cục Tinh Thuẫn. Sự việc này đúng là đã khiến cho cục trưởng Tưởng Trường Bân nổi giận, nhưng mà không thể nào phát tiết. Hắn không quan tâm đến cái chết của Trịnh Đức Nghĩa, nhưng cái chết của Trịnh Phương Trí lại khiến cho cục trưởng Tưởng vô cùng phẫn nộ. Chỉ xác nhận điều này, đang muốn sử dụng điều này như một bước đột phá, nhưng cái chết này lại xảy ra hết lần này đến lần khác. Trong khoảng thời gian này, mỗi người trong cục Tinh Thuẫn đều khó lòng mà bảo vệ bản thân mình. Ánh mắt của cục trưởng Tưởng nhìn mọi người đều như thể đang nhìn những kẻ nội gián đang ẩn nấp của vùng mình. Người canh gác hôm Trình Phương Chí đột ngột qua đời đã bị cục trưởng Tưởng tống vào tù ngay lập tức sau khi vụ việc xảy ra. Còn về gia đình của Trình Phương Chí, cục trưởng Tưởng cũng đã bày ra thiên la địa võng để theo dõi, đang chờ người của Vu Minh tới. Trên thực tế, vào đêm Trình Phương Chí qua đời, Vu Minh đúng thật là có người đến. Hai đại cao thủ một trái một phải tiến vào. Các cao thủ của cục Tinh Thuẫn và thành vệ thủ đã liều mạng chiến đấu, đánh giết tới nỗi thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Cuối cùng, hai cao thủ của Vương Minh không thể xuyên thủng hàng phòng ngự dày đặc đã chọn cách rút lui. Nhưng khi người canh giữ đi vào để gặp lại gia đình của Trình Phương Chí thì lại bị sốc phát hiện ra rằng cả gia đình và ngay cả bảy cao thủ của cục Tinh Thuẫn đang phục kích trong đó đều đã chết sạch. Đây là đối phương biết nhân thời cơ rút lui. Vốn dĩ là đã biết mục tiêu đã đạt được rồi nên liền chuồn mất. Cùng ngày hôm đó, nhiều nơi ở thành Phượng Hoàng bùng cháy lên những ngọn lửa cao vút, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Tất cả các cao quản của công ty gia đình Trình Phương Chí đều đã chết hết trong một đêm, không một ai may mắn thoát khỏi. Tòa cao ốc tổng bộ của công ty dược liệu tập đoàn Trình Thị bị bốc cháy toàn bộ, cũng không biết có bao nhiêu đồ vật bắt lửa rơi ra. Chiếc xe cứu hỏa chạy đến sau khi nghe tin đã bị chặn lại và giết chết sạch trên đường. Tất cả các chốt cứu hỏa trong bán kính 6 km đều đã bị phá hủy. Đây là lý do tại sao tòa nhà này vào lúc rạng sáng ngày hôm sau đã bị thiêu rụi thành một đống đổ nát thê lương toàn bộ, hoàn toàn thay đổi. Căn cứ vào sự việc sau đó mà suy đoán, trong tòa lầu này chắc hẳn sớm đã được bố trí rất là nhiều vật liệu bắt lửa. Mà từng sự việc xảy ra này đã khiến Tổng đốc Vạn Bình Nguyên rợn tóc gáy, vô cùng sợ hãi. Có lẽ tất cả những điều này đối với mọi người mà nói thì chỉ cảm thấy rằng một chuyện gì đó đã xảy ra, sống động, hỏa hoạn, chết người. Nhưng bất kỳ ai có một chút đầu óc đều có thể nghĩ ra. Ai có thể ra vào tự do trong cuộc Tinh Thuẫn được phòng vệ nghiêm ngặt, giết người một cách dễ dàng được chứ? Còn có ai có thể âm thầm giết chết gia đình Trình Phương Chí? Ai có thể phóng hỏa trong khu vực phố xá náo nhiệt, ngang nhiên chặn đường xe cứu hỏa? Đối với việc bố trí trước các vật liệu cháy, phá hủy tất cả các chốt cứu hỏa, đơn giản đều là mạt tiết rồi. Nhưng điều đáng sợ nhất là người của phía Vu Minh. Mỗi lần đều có thể rút lui trong phút chốc trước khi đại quân viện trợ của phe ta xuất hiện. Tất cả những sự sắp xếp cẩn thận này đã khiến cho Tổng đốc Tưởng cảm thấy mông mình như đang ngồi trên một miệng núi lửa. Và ngọn núi lửa này đã bắt đầu phun trào rồi, có thể cháy thành tro. Giống như tòa nhà đó bất cứ lúc nào. Xem ra toàn bộ thành Phượng Hoàng đều đã bị lọt vào trong một cái sàn rồi. Tổng đốc tưởng không thể không thừa nhận điều này. Khi cầu sự cứu giúp đỡ từ bên trên thì càng nói rõ hơn. Người của Vu Minh lâu nay không động đậy, nhưng khi động thủ thì kinh động đến trời. Dựa vào động tĩnh mà bọn chúng gây ra tại thành Phượng Hoàng, người ta có thể tưởng tượng ra được tiềm năng và sức mạnh chiến đấu, thậm chí còn có thể là họ sẽ có những động thái lớn hơn đằng sau. Ta nghi ngờ rằng Vu Minh có một âm mưu cực lớn. Ta thỉnh cầu các nhà lãnh đạo chú ý hơn đến thành Phượng Hoàng, do nguyên hiệu trưởng Hà Viên Nguyệt đưa ra. Thành Phượng Hoàng sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Ta thỉnh cầu các nhà lãnh đạo chú ý hơn đến Phượng Hoàng chi thuyết, do nguyên hiệu trưởng Hà Viên Nguyệt đưa ra. Thành Phượng Hoàng sắp xảy ra chuyện lớn rồi, xin thượng quan xem xét. Vạn Bình Nguyên cuối cùng đã đưa ra quyết định này. Mặc dù đối với hắn mà nói thì đó là một điều rất khó khăn. Sự cai trị đã hỗn loạn đến mức độ như vậy. Các quan chức trong đảng cầm quyền đã rất đáng trách rồi. Ai mà không muốn cai trị ổn định chứ? Ai muốn báo cáo những việc đó có thể đàn áp được? Tốt khoe, xấu che, không gì tốt hơn là không có gì sai. Đây vốn là quy tắc bất thành văn được tất cả quan trường khắp nơi công nhận. Nhưng bây giờ, Vạn Bình Nguyên lại không dám đàn áp. Bây giờ hắn sợ hãi khiếp vía nhiều hơn. Rốt cuộc, một nơi nhỏ bé như thành Phượng Hoàng này lại ẩn giấu điều gì chứ? Có thể khiến cho Vu Minh phải phái nhiều lực lượng đến như vậy. Tình trạng hiện nay đã rất rõ ràng. Mọi thứ còn xa so với giai đoạn thực sự bắt đầu. Nhân vật cấp chủ trì trong Vu Minh đến giờ vẫn chưa đến. Nhưng ngay cả như vậy, tình hình của sự việc đã đến mức gần như không thể nào kiểm soát. Vậy thì đến khi âm mưu của đối phương thật sự bắt đầu, thì thành Phượng Hoàng này sẽ biến thành tình cảnh ra sao? Vạn Bình Nguyên thậm chí còn không dám nghĩ về điều đó. Hắn chỉ mơ hồ cảm thấy một trận cuồng phong đẫm máu trước giờ chưa từng có dấy lên tại thành Phượng Hoàng. Và trận cuồng phong này rốt cuộc có thể lớn ra sao, ai cũng không dám nói trước. Hà Viên Nguyệt đã nỗ lực làm việc chăm chỉ nhiều năm như vậy mà không có kết quả. Con bướm nhỏ Tả Tiểu Đa này chỉ cần vỗ nhẹ đôi cánh mà đã bay lên. Hoặc có thể nói đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, hoặc là thời gian đã đến lúc rồi. Nhưng tất cả những điều này chỉ là một điều nhỏ nhặt vô lý, giành lại được đại cục. Thời gian và số phận cũng như vậy. Sau một loạt các hành động, Vu Minh sớm đã thu nanh múa vuốt sau khi đạt được mục tiêu đề ra. Đồng thời cũng phải trả một cái giá đắt để lấp liếm vết thương của họ. Trong khi phủ tổng đốc, thành vệ quân, cục tinh thuẫn thì lại càng như lâm phải đại địch. Ta hiện nay thật sự là không dám tin một ai rồi. Cục trưởng tưởng báo cáo tin tức với cấp trên của cục tinh thuẫn. Quân đội, thành vệ quân, phủ tổng đốc, cục thanh tra. Ta nghi ngờ rằng bọn họ đã bị Vu Minh thâm nhập. Thậm chí ngay cả bên trong nội bộ cục tinh thuẫn của thành Phượng Hoàng, hơn phần nửa cũng là nội gián. Ta không còn dám tin một ai. Xin cấp trên phái cao thủ để giúp đỡ, tập trung điều tra thêm chuyện về Phượng Hoàng mà nguyên hiệu trưởng Hà Viên Nguyệt đã từng nói. Ta thỉnh cầu cấp trên hãy xem xét, khi Vu Minh bắt đầu Nam Đẩu đều tập hợp lại, thì sao có thể xem là một chuyện nhỏ được. Ta thỉnh cầu hãy phái những người có quyền lực cấp cao nhất vào thành. Ta thỉnh cầu đội Long Huyết hãy tiến vào thành Phượng Hoàng đi. Cục trưởng tưởng ôm lấy điện thoại, gần như hét lên, da đầu sáng chói, mồ hôi nhễ nhại, và sợi tóc còn sót hai bên bị chính hắn nắm lấy bứt xuống. Ta cầu xin, ngay lập tức, ngay bây giờ, nhanh lên. Vốn dĩ sự kiện trọng đại này của Nhị Trung, vốn dự kiến là nguyên hiệu trưởng Hà, cục trưởng tưởng, cục trưởng Tôn và tổng đốc Vạn đều đến, nhưng bây giờ, thành Phượng Hoàng đã trở thành một mớ hỗn độn. Cục trưởng tưởng, tổng đốc Vạn, mỗi người đều đã kiệt sức đến cực điểm. Thật sự không thể dành thời gian để tham gia đại hội khen thưởng lần này. Người duy nhất đến là cục trưởng Tôn của cục võ giáo. Nhưng ngay khi cả hắn đến, khuôn mặt của cục trưởng Tôn vẫn rất khó coi. Sau khi đến nơi, thì lập tức đến văn phòng của Hà Viên Nguyệt để báo cáo tình hình hiện nay. Cuối cùng, phải vạch trần thôi. Hà Viên Nguyệt nghe xong lời của cục trưởng Tôn thì run sợ hồi lâu. Một lúc lâu sau mới thở hắt ra một hơi, ánh mắt phức tạp khác thường. Hóa ra là bên trên không phải không tin những lời ta nói, mà là không hề để tâm đến. Bà cụ nở một nụ cười gượng gạo. Cô giáo à, người xem chuyện này... Cục trưởng Tôn nói một cách thận trọng. Mà thôi. Hà Viên Nguyệt ngẩn người hồi lâu, sau đó khẽ khàng nói. Hy vọng là vẫn còn kịp. Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình dắt Tả Tiểu Niệm bước vào khuôn viên trường, lập tức rất ngạc nhiên. Tả Trường Lộ mặc một bộ vest phẳng phiu, đôi giày da sáng bóng, toàn thân đều là hàng hiệu, cùng với dáng người rắn rỏi, thật giống ngọc thụ lâm phong. Còn Ngô Vũ Đình, người được hắn nắm tay phía bên trái, thậm chí còn bắt mắt hơn. Ngô Vũ Đình hôm nay cố ý trang điểm, thậm chí còn đẹp hơn bội phần, như một tiên nữ hạ phàm. Cặp vợ chồng sánh bước bên nhau, chẳng khác gì một cặp thần tiên quyến lữ, nhìn phải ngưỡng mộ đến chảy nước miếng. Còn Tả Tiểu Niệm, người đang theo sát phía bên tay phải của cặp đôi đó, ngược lại là cực kỳ kín đáo. Không dám tùy tiện bày ra thân phận của linh niệm tiên nữ. Tả Tiểu Niệm bây giờ là một thiếu nữ bình thường, ăn mặc xinh xắn, toàn thân đều mặc hàng hiệu đàng hoàng. Nhưng từ ngoại hình thì không thể thu hút ánh nhìn của người khác bằng cặp đôi của Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình. Dù phải khiến bản thân trở nên xấu xí thì mới có thể đến được, nhưng Tả Tiểu Niệm đã rất mãn nguyện rồi. Bởi vì một Yên Yên vốn dĩ không cho phép nàng đến. Nhưng sau khi nàng trải qua một phen nỗ lực cầu xin van nài, thì mới có được sự cho phép trang điểm để đến. Theo ý định ban đầu của một Yên Yên, thì yêu cầu rằng phải hóa trang thành một người xấu xí. Nhưng Tả Tiểu Niệm liều mình không làm theo. Cha ta đẹp trai như vậy, mẹ ta xinh đẹp như vậy. Sinh ra đứa con gái sao có thể nào quá xấu xí được? Quá xấu xí sẽ thu hút sự chú ý của người khác, lộ ra sơ hở. Tả Tiểu Niệm đã cố gắng hết sức. Mộc Yên Yên cũng cho rằng nếu bộ dáng của nàng quá cực đoan, quả thật sẽ gây phản tác dụng, nên cũng miễn cưỡng đồng ý. Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình bước vào, những nhân vật như vậy, dáng vẻ như vậy, khí chất như vậy, cách ăn nói như vậy, nghiễm nhiên trở thành tâm điểm của mọi người. Nhiều phụ huynh vội vàng đến bắt chuyện. Sau khi biết Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình là cha mẹ của bạn học Tả Tiểu Đa được khen ngợi lần này, những người này càng thêm ghen tị đến mức xanh hết cả mắt. Đây là lý lẽ gì chứ? Hai vợ chồng quá ưu tú, sinh được một cậu con trai cũng ưu tú như vậy. Tức chết ta mất. Nhiều ánh mắt hằn học của phụ huynh đổ dồn vào mặt, mông của mấy đứa con mình. Nhìn người ta kìa, rồi nhìn lại ngươi. Chúng ta không bằng cha mẹ của người ta thì không nói rồi. Ngươi lại còn không bằng con trai của người ta. Không được rồi, khi trở về nhất định phải dạy dỗ. Một đứa nhỏ béo đã khóc, giữa tiếng ồn ào. Cậu bé béo kia uất ức, nói không thành lời. Nhìn cha mẹ của người ta đi, nhìn lại các người đi, còn có thể trách con sao? Đây vốn dĩ là vấn đề về gen thôi. Con nhìn bọn họ, con biết, lớn lên tìm vợ nhất định sẽ có vấn đề. Mẹ nhìn cha mẹ của Tả Tử Đa đi, nhìn kỹ vào, một cặp vợ chồng thế này. Có thể sinh được một cậu con trai không ưu tú hay không chứ? Đây là sự chênh lệch, đây là thắng lợi của gen di truyền. Làm sao có thể nào trách con? Sao mày lại đánh con? Rốt cuộc là không hợp lý. Chung quanh, các bậc cha mẹ nghe thấy những điều này đều bày ra vẻ phức tạp. Những đứa bé nghe thấy điều này đã từng người một giơ ngón tay cái lên. Anh bạn à, có khí phách nha. Người đã nói ra những điều ta muốn nói, nhưng mà không dám nói. Thật là một nam tử hán, yên tâm đi. Nếu hôm nay ngươi có bị đánh chết, ngày mai bọn ta sẽ đến thăm mộ ngươi. Trong không khí hối hả và nhộn nhịp, loa của trường cuối cùng cũng vang. Thứ này ngày hôm nay đã được sắp xếp ở mặt đất nơi sân thể dục lớn. Trên sân khấu mọi thứ đã được đặt sẵn. Với tiếng nhạc mạnh mẽ kinh thiên vang lên, ai nghe thấy đều tràn đầy nhiệt huyết. Hận là không thể đi lên trước đài, ôm hết đống vinh quang ấy vào người. Tất cả các bậc cha mẹ đều tiến về phía trước, vẻ mặt bày ra những biểu hiện phức tạp. Từng hàng ghế đã được sắp xếp theo hàng ghế ngồi của học sinh trong lớp đều được sắp xếp ngăn nắp, không hề lộn xộn. Đại hội sắp bắt đầu, mời quý phụ huynh và các em học sinh vui lòng nhanh chóng ngồi vào chỗ. Không thể không nói, hiệu quả của trường võ thuật về mặt này khá là cao.

làm sao có thể không biết thời thế mà động đến hắn chứ? Dưới tiền đề như vậy, không làm thì không làm, làm rồi thì không thể dừng. Xem ra tên này sẽ bị đánh rồi, nhất định là không thể chạy thoát. Hồ Nhược Vân cười nói, à Nhược Vân, tình huống của ngươi hiện nay ra sao? Tu vi cụ thể là gì? Hà Viên Nguyệt hỏi, dạ thưa cô, bây giờ đã đi trên con đường chông gai, đã đến tam áp. Hồ Nhược Vân nói tiếp, vốn dĩ dược lực của khỏa đan vân linh đan và tinh linh thảo còn dư rất nhiều, đủ để trực tiếp đột phá thai tức. Nhưng con đường chông gai này vẫn phải bước từng bước một, nỗ lực vượt qua, khó tránh khỏi những điều thiếu sót cơ bản. Hạ Viên Nguyệt gật đầu, đây mới là lựa chọn đúng đắn nhất. Nhược Vân à, cho dù có khó khăn tới đâu, cũng phải tích lũy đến hơn lục áp, sau đó dùng nghị lực của mình mà lao qua con đường chông gai. Như vậy con đường phía trước mới có thể đi xa hơn. Dạ vâng, đệ tử hiểu rồi. Trên bục đã đến phần trao giải thưởng, bài phát biểu quay lại với Lý Trường Giang. Tả Tiểu Đà, Long Vũ Sinh, Vạn Lý Tú, Dư Mạc Ngôn, Lý Trường Minh, Lý Thành Long. Sáu bạn học này đặc biệt xuất sắc. Dưới tình hình học kỳ của lớp võ sĩ chưa kết thúc, đã thành công đột phá, hoàn thành thăng cấp. Và lần này là thăng cấp cho sáu bạn học này. Trong lịch sử trường nhị trung của chúng ta rất là hiếm thấy. Về điểm này, giáo viên Tần Phương Dương của lớp 9 đã đóng góp rất nhiều vào việc này. Ngoài ra, nhiều học sinh khác trong lớp 9 cũng đang trên đà bứt phá. Trong số đó, bạn học Tả Tiểu Đa là đặc biệt xuất sắc. Lý Trường Giang bắt đầu khen ngợi Tả Tiểu Đa rất nhiều. Đây nghiễm nhiên là một khâu đã được sắp đặt từ lâu. Nhưng ngay cả khi họ biết điều này, Tả Trường Lộ, Ngô Vũ Đình và Tả Tiểu Niệm vẫn đứng lên cùng nhau, mỉm cười vui vẻ, bày ra một mặt thận trọng. Sau khi bạn học Tả Tiểu Đa đột phá võ sĩ, gần như liều mình nỗ lực tu luyện, nhưng chỉ trong vẻn vẹn vài ngày đã đột phá đến cấp độ võ sư, đạt đến đỉnh cao hơn của võ sư. Đây hoàn toàn là hai bước nhảy liên tiếp. Đây là một kỳ tích hiếm có trong hàng trăm năm. Giọng nói của hiệu trưởng Lý vô cùng hăng hái. Bên phía sân khấu, Tả Tiểu Đa, người đang chờ nhận giải, thẳng lưng, ngẩng cao ngực, mở cờ trong bụng, hăng hái hăm hở. Giọng nói của Lý Trường Giang đột nhiên thay đổi, giọng điệu của hắn trở nên nặng nề. Có thể mọi người không biết rằng, gia đình của Tả Tiểu Đa vô cùng nghèo. Theo em ấy nói, cha em ấy phải bán máu để kiếm tiền cho em ấy đi học. Mẹ em ấy vì muốn nuôi đủ học phí, phải hối hả xách bao tải đi làm khuân vác. Hơn nữa, trong gia đình em ấy còn có một người chị bị bại não từ nhỏ. Nét mặt của Tả Trường Lộ mơ hồ, nét mặt của Ngô Phủ Đình ngơ ngác, còn nét mặt của Tả Tiểu Niệm thì là khó chịu. Tả Trường Lộ và Ngô Phủ Đình nhìn nhau, đều nhìn thấy ý nghĩa trong mắt nhau. Điều này có nghĩa là nhà của ta sao? Sau khi nghe những lời của hiệu trưởng Lý, các bậc cha mẹ theo bản năng cùng làm một động tác tương tự, quay đầu ngay ngắn nhìn về vợ chồng Ngô Phủ Đình. Một bộ vest chỉnh tề, đôi giày da sáng màu, toàn thân đều mặc đồ của nhãn hiệu lớn, ung dung và đẹp đẽ, quý giá. Đây là một trang phục có được nhờ cả một năm bán máu và chuyển gạch hay sao? Nhìn lại khuôn mặt kia, khuôn mặt rạng rỡ, nhìn không ra một chút nếp nhăn. Cho dù bộ trang phục đó là được cho thuê, nhưng mà nhìn khí sắc này, hình tượng này mà xem, có thể là kẻ bán máu, chuyển gạch quanh năm hay sao? Còn có cô gái bên cạnh, tuy diện mạo bình thường, nhưng thoạt nhìn rõ ràng trông rất hoạt bát, hình như không hề có chút dính dáng nào so với căn bệnh bại não. Trong một lúc, ánh mắt của mọi người đều dấy lên sự suy ngẫm. Lý Trường Giang tiếp tục. Chính vì trong hoàn cảnh khó khăn này, bạn học Tả Tiểu Đa đã nỗ lực học tập chăm chỉ, tích tiểu thành đại, đã phá vỡ rào cản giữa võ đồ và võ sĩ. Hơn nữa trong vòng chưa đầy một tuần, là lần thứ hai đột phá giới hạn của võ sư, lên tới một cảnh giới cao hơn. Tinh thần nỗ lực trong nghịch cảnh này rất đáng để mỗi chúng ta học tập. Bởi vì Tả Tiểu Đa chỉ luyện tập trong lớp võ sĩ trong một tuần, nên nhà trường quyết định hoàn trả toàn bộ học phí cho lớp võ sĩ của Tả Tiểu Đa. Ngoài ra, trước hoàn cảnh đặc biệt của Tả Tiểu Đa, nhà trường quyết định giảm hoàn toàn học phí lớp võ sư của bạn học Tả Tiểu Đa. Hơn nữa, cấp học bổng 10.000, coi như một phần thưởng cá nhân cho bạn học Tả Tiểu Đa. Trường nhị trung của chúng ta trước giờ không bao giờ cự tuyệt bất kỳ học sinh nào. những học sinh đủ tài năng đến với trường nhị trung của chúng ta đương nhiên cũng có thể được ưu đãi tương ứng. Trường nhị trung của chúng ta có đủ lực lượng giáo viên và đủ nguồn lực đào tạo. Lần này lý do tại sao Vu Minh lại chọn trường nhị trung chính là bởi vì số lượng nhân tài xuất sắc đã rời khỏi trường nhị trung trong những năm này là nhiều không đếm hết, lên đến tất cả các lĩnh vực của toàn bộ đế quốc. Bên dưới đài, Hồ Nhược Vân tức giận, mặt đỏ bừng bừng, lồng ngực gần như phồng lên, hai mắt như có tia lửa nhìn thẳng vào Lý Trường Giang trên đài, nộ khí trong lòng gần như muốn phun trào. Quá đáng rồi. Tình Lý Trường Giang này, nếu người không định trả tiền, thì cứ trực tiếp nói là không trả tiền. Không muốn miễn giảm, không miễn giảm thì cũng vậy đi. Không muốn trao học bổng, không cho thì cũng chẳng sao. Tại sao lại phải như con thiêu thân làm điều đó vào lúc này? Hắn không biết điều này sẽ gây ra cho những đứa bé bao nhiêu là sự tổn thương hay sao? Tức chết ta rồi, ta dù sao cũng không thể nào tha cho hắn. Lão nương muốn ly thân với hắn, bắt đầu vào hôm nay. Hồ Nhược Vân nghiến răng. Hà Viên Nguyệt nhìn Lý Trường Giang trên sân khấu có chút đăm chiêu, liền lẩm nhẩm. Yên tâm đi, đừng có nóng. Có lẽ chuyện này Trường Giang thật sự không biết, hoặc nói không chừng. Cho dù hắn có thật sự không biết, hắn cuối cùng vẫn tạo một con ô long lớn như vậy. Người nói xem tên nhóc Tả Tiểu Đa này phải làm sao? Đứa trẻ còn nhỏ như vậy, làm sao bây giờ có thể chịu được sự xấu hổ như vậy chứ? Nước mắt của Hồ Nhược Vân sắp rơi xuống. Bên cạnh còn có Tần Phương Dương, sắc mặt cũng hơi tái nhợt, không còn một giọt máu. Hiệu trưởng Lý chẳng lẽ không thật sự biết rằng tình hình thật sự của Tả Tiểu Đa sao? Bây giờ chúng ta đã xin mời đại diện học sinh Tả Tiểu Đa lên sân khấu để nhận giải và phát biểu cảm tưởng nhận giải của mình. Lúc này, kịch bản máy móc của Lý Trường Giang coi như đã xong. Nhưng vừa nói xong, sắc mặt đột ngột thay đổi, càng ngày càng nhợt nhạt, còn hơn cả Tần Phương Dương. Bởi vì hắn nhìn thấy một đôi nam nữ trước mặt có ngoại hình nổi bật nhất, rõ ràng là đang đứng dậy. Khi quay đầu nhìn xung quanh, nhìn thấy hình ảnh gọn gàng của Tả Tiểu Đa, nhưng sắc mặt lại tái nhợt như tờ giấy, cả người rung lên như chim cút trong gió. Bộ não của Lý Trường Giang đột nhiên rơi vào trong trạng thái sụp đổ, hoặc có thể nói là trống rỗng. Hỏng rồi, xong rồi, ô long rồi. Cái tên nhóc này mô tả về hoàn cảnh gia đình nó là lời nói dối. Xong rồi, tất cả xong rồi. Lý Trường Giang thật sự không hiểu hoàn cảnh gia đình của Tả Tiểu Đa, đều lấy thân phận là hiệu trưởng Lý để tìm hiểu. Việc này nếu đổi lại là bất cứ một đứa trẻ nào khác trong nhị trung, thì hiệu trưởng Lý cũng sẽ không thể không tìm hiểu kỹ càng thân phận của nó, tuyệt đối sẽ không xuất hiện sơ suất lớn như vậy. Nhưng sau khi Hà Viên Nguyệt che giấu thông tin của Tả Tiểu Niệm, ngay cả tin tức vợ chồng Tả Trường Lộ cũng bị chặn. Chính vì vậy, Lý Trường Giang thật sự không biết tình hình cụ thể của Tả gia. Thật trùng hợp, khi hắn đề cập với Tả Tiểu Đa trong đại hội và ngay cả khi nhận giải thưởng, đã tạo ra một Tả Tiểu Đa thiên phú nghèo hèn, có quý nhân phù trợ, giả vờ là một đứa trẻ nghèo, nỗ lực không ngừng, càng mô tả gia đình nó khốn khổ lầm than, mới gây ra một bài phát biểu khiến người ta rơi nước mắt, nhưng thực tế là một thứ dối trá vớ vẩn. Nhưng trong tình huống này, ngay cả với kinh nghiệm của hiệu trưởng Lý, vẫn không biết phải làm gì mới được, thật sự không biết phải kết thúc nó như nào. Dưới mọi ánh mắt, Tả Trường Lộ và Ngô Phủ Định nhẹ nhàng đứng lên. Hai vợ chồng mặt nở nụ cười, nét mặt bình tĩnh, kiêu ngạo và tự hào, vỗ tay chúc mừng con trai. Người đàn ông thì phong thần tuấn lãng, người phụ nữ thì phong tư yểu điệu. Hai người đều bình tĩnh tự nhiên, lãnh đạm phong khoáng, chỉ có kiêu ngạo, chỉ có tự hào, chỉ có vinh quang, chỉ duy nhất là không có sự xấu hổ. Cặp đôi từ từ quay người, với vẻ mặt tươi cười, bình tĩnh đối mặt với tất cả phụ huynh và tất cả học sinh có mặt, mỉm cười vẫy tay chào một cách từ tốn. Có vẻ như sự việc đột ngột xảy ra vừa rồi chỉ là một tình tiết nhỏ không đáng kể, cũng coi như không có chuyện gì xảy ra. Chúng ta chỉ là đến để tận hưởng vinh quang mà con trai ta mang lại cho ta. Đây là con trai ta, vinh quang của ta, niềm tự hào của ta. Thành tích của con trai ta đáng để ta tự hào cả đời này, đủ để ta khoe khoang suốt cuộc đời. Tả Tiểu Đa nhìn tư thế đạo mạo của cha mình, trái tim bối rối và khó xử, đột nhiên lắng xuống. Bóng lưng này giống như một ngọn núi cao trùng điệp, chặn đứng mọi cơn phong ba bão táp đang lao đến. Tất cả mưa gió có cha ở đây, con không hề cảm thấy sợ hãi chút nào.

tiêu hao so với người bình thường gấp 10 lần, gấp hàng chục lần. Hơn nữa sau khi tiêu hao thể lực, thì tu vi của một tên tiểu tử choai choai ở cấp độ bình thường, lượng cơm càng kinh người hơn. Không nói đến những nguyên liệu nấu ăn cao cấp, mang theo linh khí, chỉ bình thường nhất là cơm, người bình thường ăn 2 bát là no, còn đỡ một chút, nhưng bỏ giả cho dù là 20 bát cũng chẳng thể đủ no. Còn món nào nữa không? Còn những thứ khác không? Nhiều phụ huynh học sinh bình thường đều phải đỏ mắt, là nhìn Tả Tiểu Đa trên sân khấu sự kinh ngạc và khinh thường trước đây không còn nữa, ngược lại có một số còn ngưỡng mộ. Xấu hổ một chút thì sao chứ, nhìn con nhà người ta đi, biết rằng kiếm tiền không dễ dàng, quý trọng, biết thương cảm với cha mẹ, biết tiết kiệm tiền cho gia đình, đây rõ ràng là một đứa bé hiểu chuyện. Và điều quan trọng nhất là con nhà người ta cũng đã tiết kiệm được tiền cho gia đình. Chưa kể suất học bổng 10.000, chỉ cần hoàn trả học phí lớp võ sĩ, còn miễn phí cả học phí lớp võ sư. Đó đã là một số tiền tương đối lớn rồi. Tạ Tiểu Đa cười càng bình tĩnh hơn. Lúc đó ta quả thật đã nói dối, với cả ta cũng không ngại thừa nhận. Nếu lúc đó nhà trường nói rằng bởi vì ta nghèo khó nên mới miễn học phí cho ta, ta tuyệt đối sẽ không bao giờ do dự, trực tiếp cầm tiền về nhà. Một tràng cười vang lên. Dù biết chuyện này là vô đạo đức, đây là lợi dụng sự đồng cảm của người khác, bản thân ta cũng sẽ cảm thấy hổ thẹn, nhưng ta càng không muốn cho cha ta phải làm việc mệt mỏi như vậy. Tạ Tiểu Đa lớn tiếng nói. Rốt cuộc ta đã phải nhận báo ứng cho lời nói dối này, hơn nữa chính là lúc này đây. Đối với ta mà nói, ta vẫn là một đứa bé chưa trưởng thành, chưa trải sự đời. Xấu hổ hay không đều được, chỉ cần mắng một trận thì coi như là cho qua thôi. Nhưng sự việc này, lúc này đây, lại khiến cho cha mẹ ta rất xấu hổ. Vì vậy, ta cảm thấy xấu hổ từ tận đáy lòng. Đây là lỗi của ta, tất cả hoàn toàn là hành động cá nhân của ta. Cha mẹ ta không nên thừa nhận lỗi lầm này cho ta, nên tự mình gánh chịu lỗi lầm này. Cha, mẹ, xin lỗi, con đã nói dối, đã làm cho mọi người phải chịu thiệt thòi rồi. Đột nhiên, đôi mắt của Ngô Vũ Đình đỏ lên. Có vô số bà mẹ như khán đài, đôi mắt cũng đồng thời đỏ hoe. Câu nói này gần như đánh trúng tâm can của tất cả các bà mẹ. Tả Trường Lộ vẫn mỉm cười, trong những đôi mắt đều tràn đầy sự vui mừng. Con à, hôm nay con có những gì mà một người đàn ông nên có. Chuyện này được gọi là trách nhiệm. Vô số người cha đều nhìn Tả Tiểu Đa trên sân khấu với ánh mắt phức tạp và ngưỡng mộ. Trẻ con khoe khoang và nói dối trước giờ không phải là chuyện gì to tát, nhưng đứa bé có thể trực tiếp đối mặt với trách nhiệm này, thậm chí gánh vác trách nhiệm này, chỉ cần gánh vác trách nhiệm đã là một đại sự rồi. Đây là điều mà người đàn ông trưởng thành nào cũng hiểu. Tả Tiểu Niệm đầy tự hào nhìn Tả Tiểu Đa trên sân khấu. Chỉ có nàng là người hiểu rõ nhất và biết rõ nhất. Nàng vô cùng hiểu Tả Tiểu Đa đã hoàn thành sự lột xác như nào trong những bước đi từ khán đài lên sân khấu. Đây là một sự lột xác từ một cậu bé thành một người đàn ông. Nhiều người đàn ông sống cả đời vẫn chỉ là một đứa bé trai, chứ không phải là đàn ông. Tương tự, nhiều đứa bé đã có thể được gọi là đàn ông từ khi mới 10 tuổi. Sự khác biệt giữa hai người chỉ là hai từ, trách nhiệm. Người có trách nhiệm chính là đàn ông, người không có trách nhiệm vẫn chỉ là một đứa bé, không phải đàn ông. Tại thời điểm Tả Tiểu Đa đi lên sân khấu cầm lấy micro, sau đó đối mặt với học sinh và phụ huynh trong trường, Tả Tiểu Niệm gần như nghĩ rằng mình đã hoa mắt khi nhìn thấy cha mình là Tả Trường Lộ kia. Thật là ung dung phóng khoáng, thật là phong độ nhẹ nhàng, lúc nào cũng bình thản như vậy. Trên môi nở nụ cười ôn hòa tao nhã, mang theo tất cả mưa gió cùng hồng trần thế đạo. Ở bên cạnh hắn, luôn luôn có sự an toàn và thoải mái, có thể yên tâm mà vĩnh viễn vô lo vô nghĩ. Và Tả Tiểu Đa từ bây giờ đã âm thầm sở hữu đặc điểm này, mặc dù vẫn còn rất non nớt, vẫn còn rất xa để nói đến chuyện trưởng thành, nhưng đã bắt đầu trưởng thành rồi. Điều này là không thể nghi ngờ. Đây là lần lột xác thứ tư của Tả Tiểu Đa. Sự việc thật đáng xấu hổ còn diễn ra đột ngột, nhưng chỉ vì một việc ngoài ý muốn bất ngờ như vậy đã khiến tâm tính của Tả Tiểu Đa có một bước tiến dài trong cuộc đời. Lý Trường Giang thở vào nhẹ nhõm, trong đôi mắt Thần Phương Dương cũng lộ ra ngưỡng mộ. Hồ Nhược Vân thậm chí còn tươi cười,

Long Vũ Sinh và những người khác mặt mày hớn hở đều lần lượt đến vây quanh. Thầy Tần, người này là ai? Nó tròn tròn, trông dáng vẻ rất hài lòng. Đây mới là sưng thật sự nha. Mấy người đều bật cười hô hố. Tả Tiểu Đa yêu ớt, ánh mắt hung tợn nói. Các người, chờ đó. Sông núi ắt có tương phùng, giang hồ ắt sẽ gặp lại. Tương phùng cái gì chứ? Gặp gì mà gặp? Cho dù bọn ta không chờ. Ngươi cho rằng, ngươi của ngày mai sẽ không đánh chúng ta sao? Ở đời người, tận hưởng vui vẻ trước mặt mới là quan trọng nhất. Đã như vậy rồi, ngươi nói xem, ta còn sợ ngươi sao? Vạn Ly Tú nhăn nhăn mũi nói. Nói rồi, thật sự duỗi ngón chân ra. Đá một phát vào bờ vai đang sưng tấy của Tả Tiểu Đa. Ở đây, sưng to quá đi nè. Ô trời ơi, được rồi, ngươi chờ đó. Tả Tiểu Đa vô cùng phẫn nộ. Hôm nay thật sự là rồng cạn nước để cho tôm sưng bá, hổ lạc đồng bằng bị chó nó khinh. Khoản nợ này Tả gia ta ghi lại rồi. Quay trở lại lớp học để chữa trị vết thương. Khi Tả Tiểu Đa mở mắt ra, Long Vũ Sinh và những người khác sớm đã bay đi rồi. Kết thúc tập 27 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.